Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Làm vợ tổng giám đốc của tác giả Vũ Ngọc Hương, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh và ekip của Chuyện 23S bằng cách thả cảm xúc và bình luận sau khi nghe xong chuyện. Cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất từ Chuyện 23S nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chị Trâm vừa thấy tôi mở cửa phòng liền ngẩng mặt lên sốt sắng hỏi: Sếp Tổng bảo sao hả em? Sếp đồng ý với công văn em soạn rồi chị ạ, không có vấn đề gì. Chị biết mà. Chị Trâm cười thành tiếng, cả khuôn mặt tròn giãn ra như chút đi được một tảng đá khổng lồ đè nặng. 15 phút tôi lên gặp Bách, hẳn chị như ngồi trên đống lửa, mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán. Tôi lạnh lùng trở về chỗ ngồi. Đối tượng nghi vấn là cả ba người: Ly, Huyền, Khánh. Dù tôi rất quý Khánh, nhưng con bé không phải là chắc chắn vô tội. Công văn trả lời có số, là ai lấy vậy? Tôi quay sang Khánh hỏi. Con bé e dè nói: Em lấy số, ba nãy thấy bản có chữ ký với cả dấu em hơi ngạc nhiên. Thường thì xếp ký xong, lấy số, photo bản lưu rồi mới đóng dấu tất cả. Chỉ có người không rõ quy trình mới đóng ngay dấu vào bản có chữ ký thôi ạ. Mày nói thế, có người lại giật mình thon thót đấy. Ly quay đầu lại chêm vào: Chị ta nghi tôi bày trò để thể hiện quyền lực ở đây hay sao? Tôi đúng là không chú ý việc này, bởi tôi chưa bao giờ làm. Có điều như vậy, kẻ gây ra chuyện này cố tình muốn đổ tội cho tôi. Sáng nay phòng văn thư mỗi người một việc, đi đi lại lại chuẩn bị cho buổi tiệc 40 năm thành lập và phát triển công ty. Gửi giấy mời các kiểu, thế nên chẳng rõ ai ở một mình một phòng lúc nào. Thậm chí nếu có người khác vào đây, có khi cũng không thể biết được. Tôi gạt bực bội qua một bên, đanh giọng hỏi Ly: Chị Ly, sáng nay chị in tờ công văn lúc mấy giờ thế? Tao đến một cái là in luôn, xong bận bao việc vứt ở bàn. Ly buộc phải trả lời vì việc này liên quan đến thủ phạm. Chị Trâm cũng nói: Chị xem máy tính rồi mấy đứa, cả lịch sử máy in cũng không thấy gì cả. Khả năng tờ công văn này bị mang đi rồi mang lại đặt ở bàn cái Khánh. Không chắc là người phòng mình gây ra đâu em ạ. À, chị đã xem máy cái kiểu anh đâu? Ly thắc mắc. Chị Trâm cười cười cho qua. Tôi biết chị ấy ngại không kiểm tra thôi, thế nên tôi nói: Chị Trâm cứ thoải mái kiểm tra đi ạ. Em nghĩ việc này đã làm rồi thì xóa trong máy cũng không phải là khó. Hơn nữa hàng photo bên ngoài cũng rất nhiều, chỉ cần đem ra một hàng photo bất kỳ là được. Ai vào phòng mình buổi sáng nay đều đáng nghi cả. Sáng nay người ra vào lung tung hết cả, chị cũng chẳng rõ có những ai. Người biết Khánh là người gửi thư đi, phải là người quen thuộc trong tổng công ty. Xem ra không phải là công nhân đến để xin dấu bình thường. Tôi nói ra phán đoán của mình, mục đích của kẻ gây ra chuyện này là gì. Nếu không phải kẻ đó cố tình chơi đều tôi, thì có thể hắn muốn xúc tiến việc hợp tác có lợi cho Thái Hòa khi tình cờ đọc được công văn trả lời phù hợp trên bàn Ly, tiện bề đổ tội cho mấy người trong phòng văn thư. Bực một nỗi camera trong phòng văn thư không có, ngoài hành lang thì chỉ có nơi chờ thang máy. Dù sao xem video trích xuất được ít nào vẫn tốt hơn. Tôi muốn nhờ bảo vệ tòa nhà trích xuất, nhưng cũng hơi lo, không biết họ có cho tôi xem không. Hít một hơi, tôi gõ cửa phòng bảo vệ bên dưới. Chú bảo vệ quen mặt, vừa thấy tôi thì vội mở cửa, thái độ đon đả kéo ghế mời tôi ngồi. Phu nhân tổng giám đốc đến gặp chúng tôi, có việc gì thế? Tôi thầm cảm ơn thân phận của mình lúc này khiến tôi dễ dàng được bọn họ tiếp đón như vậy. Chú Hải, chú có thể cho cháu xem video cam tầng 2 sáng nay được không? Được, được chứ sao lại không? Cô cứ ngồi uống nước rồi chờ tôi một tí. Chú ấy hồ hởi tìm kiếm trong máy tính một hồi. Tầng 2 có 4 cửa thang máy ở 4 góc, cũng có 4 camera quan sát tương ứng. Thang máy tôi thường dùng là thang máy số 4 do gần phòng văn thư nhất. Thang máy đó Bách cũng hay dùng thì phải. Tôi xem video 3 thang máy kia thì không có vấn đề gì, nghi ngờ. Thì đến thang máy số 4, thang máy này những người cần vào phòng văn thư sẽ dùng vì đã có chỉ dẫn dưới sảnh tầng 1. Chợt tôi giật mình khi thấy người từ thang máy bước ra vào lúc 9 giờ 15 phút sáng nay là Thủy Tiên. Tại sao sáng nay cô ta lại bước ra ở tầng 2? Liệu cô ta có mục đích gì không? Sẵn có định kiến về Thủy Tiên, tôi nghi ngờ cô ta gây ra chuyện này dù chẳng có bằng chứng nào cả. Tôi quyết định lưu video và điện thoại để báo cáo với Bách. Ít nhất anh có thể tra hỏi cô ta, chứ tôi hỏi đời nào cô ta chịu khai. Tôi nhờ chú bảo vệ bấm giúp thang máy lên tầng 20, lừa mắt với Thủy Tiên, bước đến gõ cửa phòng Bách. Sau âm thanh mời vào, tôi bước lại xòe điện thoại cho Bách xem. Anh nhìn này, Tại sao sáng nay Thủy Tiên lại dừng ở tầng 2 vào lúc 9:15 hướng về phía phòng văn thư? Cô ta cũng là một trong những người vào diện tình nghi đấy anh ạ. Bách cau mày nhìn hình ảnh trong camera, anh gật nhẹ rồi bảo, gọi cô ta vào đây cho tôi. Tôi tuân lệnh tổng giám đốc, mở cửa hất hàm gọi Thủy Tiên. Cô vào phòng đi, tổng giám đốc cho gọi cô đấy. Thủy Tiên nhíu mày, thái độ không có vẻ gì là sợ hãi. Chẳng lẽ cô ta tin không ai biết việc cô ta làm hay sao? Anh Bách, anh gọi em có việc gì thế ạ? Sáng nay cô xuống tầng 2 có việc gì? À, em vào phòng văn thư có chút việc thôi ạ. Việc gì? Bách gay gắt hỏi, cô ta cười xoa dịu anh. Em xin chị Trâm mấy cái dấu xác nhận thôi, anh cứ hỏi chị Trâm sẽ rõ ạ. Vào xin dấu, nhưng cũng có thể tranh thủ bước sâu vào bàn làm việc của Ly, đem tờ giấy đó đi chứ. Có điều người muốn hại tôi phải là người biết Ly giao việc soạn công văn trả lời cho tôi, nếu không thì kẻ đó phải là người của Thái Hòa. Phương án kẻ đó là người của Thái Hòa không có nhiều chắc chắn bằng phương án kẻ đó muốn chọc sau lưng tôi. Bởi lẽ công văn đó không thực sự mang nhiều lợi ích cho Thái Hòa, họ khó có thể tình cờ trông thấy, cũng như không việc gì phải làm như vậy. Trong chuyện này chỉ có tôi là người thiệt thòi, khi việc này lan ra sẽ mang tiếng lợi dụng danh phận vợ xếp tổng mà tự ý quyết định. Vậy thì dù muốn nghi ngờ Thủy Tiên lắm, nhưng mà làm sao cô ta biết Ly giao việc soạn công văn trả lời cho tôi? Ly hẳn là không muốn nói với ai chuyện chị ta đùn đẩy việc. Tôi cho rằng Thủy Tiên không phải thủ phạm, cả Ly cũng không phải, vì chị ta là kẻ dễ bị nghi ngờ nhất khi xảy ra chuyện này. Người biết việc này biết mình ít bị nghi ngờ nhất, biết Khánh là người chuyên gửi giấy tờ đi lại khó chịu với tôi không kém Ly trong phòng, đồng thời còn cố ý đóng dấu trước để thể hiện người làm việc này là tôi, chỉ có thể là Huyền. Lúc Ly giao việc cho tôi, phòng có 3 người là tôi, Ly và Huyền, lúc đó Khánh và chị Trâm không có mặt. Tôi lập tức nói với Thủy Tiên, Thủy Tiên, xong việc của cô rồi, cô ra ngoài đi. Cô nghe rồi chứ? Bách hạ lệnh quyết định, mặt mũi sầm lại, Thủy Tiên ngúng nguẩy bước ra ngoài. Khi phòng chỉ còn 2 người, tôi nói với Bách, anh Bách, tôi đoán được người làm chuyện này là ai rồi. Chút hiếu kỳ trong đáy mắt, khóe môi khẽ cong lên, Bách hỏi, cô có bằng chứng chứ? Kim Thành không có đổ tội oan, chắc chắn không có chuyện ép nhận đâu đấy. Tôi ép làm gì? Tôi sẽ tìm cách vạch mặt kẻ đó. Tạm thời đầu óc tôi vẫn còn tù mù lắm, nhưng mà tôi tin vào nhận định của mình, cũng như tin chẳng có gì có thể hoàn toàn che giấu. Chuyện xấu muốn không ai biết, trừ khi mình đừng làm. Đã làm rồi thì thể nào cũng có sơ hở, nếu không phải là bằng chứng hiện hữu thì cũng ở thái độ. Cái kim trong bọc khó bề giấu trọn vào lòng. Tôi sẽ sớm báo cáo lại tổng giám đốc, giờ tôi đi đây. Quay lưng bước chưa đến 2 bước, âm giọng quen thuộc phía sau bất chợt vang lên, chờ đã. Bách muốn nói gì với tôi đây? Tôi khựng lại quay người nhìn Bách chờ đợi. Trưa nay để hộp cơm đấy, đi ăn trưa với tôi. Bách ngẩng lên, thái độ vẫn là một vẻ lãnh đạm. Anh cất lời, Bách mời tôi đi ăn với anh sao? Đi cùng cả con nhỏ đáng ghét đó nữa phải không? Tôi ghét việc này, ghét đối diện với cái hình ảnh Thủy Tiên chăm sóc anh, còn anh thì thản nhiên đón nhận. Cúi mặt xuống, tôi lúng túng trả lời, thôi như vậy không tiện đâu ạ, tôi sợ lại đau bụng khi ăn bên ngoài, anh vẫn chưa quên đúng không? Không chờ câu trả lời của Bách, tôi bước nhanh khỏi phòng làm việc của anh. Anh muốn nghĩ sao cũng được, muốn hiểu sao cũng được, tôi chỉ muốn được yên ổn, chờ kết thúc chuỗi ngày đóng kịch này rồi quên đi tất cả. Tôm tép như tôi làm sao mà dám sánh vai bên tổng giám đốc như anh mà mơ mộng. Chỉ đơn giản là một vở kịch mà chẳng ai muốn vào vai. Chẳng ngờ tôi lại bị những cảm xúc ngớ ngẩn len lỏi vào tâm trí. Nhưng lý trí tôi vẫn còn tỉnh táo lắm. Trái tim tôi không đáng bị tổn thương vì những mơ mộng hão huyền. Càng tránh xa Bách càng tốt, tôi sẽ không phải đau tim, đau đầu chút nào hết. Khi tôi về đến phòng, mọi người trong phòng đã kéo nhau đi ăn, chỉ còn mình Khánh. Con bé tươi cười hỏi tôi, em để hộp cơm của chị ra ngoài cho đỡ lạnh rồi, chị em mình quay ăn đi chị nhỉ? Ừ, cảm ơn em cứ quay cơm trước đi. May phòng bên này lại đủ thứ, tủ lạnh rồi lò vi sóng, chẳng cần phải đội nắng nôi đi đâu. Vâng, giờ hầu như văn phòng nào cũng trang bị đủ chị ạ. Mà chị đem cơm thế này, anh chồng xếp tổng của chị không buồn à? Buồn gì chứ, công việc mà em, anh ấy hay phải đi gặp đối tác nên cứ lo thân chị trước đã em ạ, chạy theo làm sao được. Tôi gượng cười lấy lý do công việc, lúc nào cũng nói vậy, chẳng biết có phù hợp hay không nữa. Có lẽ là bình thường, vì nhiều người cũng như vậy. Đang ăn hoa quả, chị Trâm đem đến phòng từ sáng. Ly và Huyền đi ăn trưa về, bước trở lại phòng. Khánh vui vẻ mời. Chị Ly, chị Huyền vào ăn ổi đi. Ổi cây nhà chị Trâm đấy, vừa ngon vừa đảm bảo. Thế cho xin miếng. Ly đồng đảnh bước lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, tay nhón miếng ổi không quên mát mẻ tôi. Qua vụ sáng nay mới biết, hóa ra có người muốn gì được nấy là có thật. Cũng không đến nỗi thế, nhưng đảm bảo có quyền đuổi việc ai đây không ưa đấy. Ly sững lại, khuôn mặt trang điểm lúc này như tái đi. Chị ta nghĩ tôi không đuổi việc được chị ta sao mà cứ thích chống đối. Lẽ ra chị ta khôn ngoan nên nịnh bợ tôi thì hơn. Có điều chị ta cũng không vừa, lập tức trả treo đáp lại. Tưởng mình có ô to mà dọa, muốn đuổi cũng chẳng dễ đâu. Tôi cũng đoán chị ta hẳn có ai đó chống lưng, nên mới ngang nhiên khiêu chiến với cả tôi. Cả Huyền cũng thế là cái chắc. Mấy phòng ban được coi là ngồi mát này, đa số đều nhờ thân quen mới vào làm được. Bách cũng chẳng bao giờ vì tôi mà hành động bộc phát. Trong lòng anh, có khi vị trí của tôi còn thua mấy nhân viên kỳ cựu này ấy chứ. Cả tổng đồn ầm lên rồi đấy, ra ngoài kia mà nghe. Chị nói cái gì? Tôi đanh mặt quát, lồng ngực ấm ức như bị ai đó bóp chặt. Quá đáng quá thể thật, mà chẳng phải đó là mong muốn của kẻ gây ra chuyện này sao? Thì chuyện sáng nay sếp bà cậy thế, tự ý duyệt công văn qua mặt cả sếp ông chứ còn gì nữa. Ly cười khẩy trả lời, Huyền cười hùa theo. Tôi cố gắng nín nhịn, sự việc đã bị hai người bọn họ đẩy đi ngoài tầm kiểm soát. Bực mình thật đấy, như vậy giờ tôi có vạch mặt kẻ gây chuyện thì cũng khó mà xóa đi được tin đồn. Nhưng có thế nào tôi cũng phải vạch mặt hắn, ít nhất tống cổ hắn khỏi đây đã. Tin đồn kia tính sau. Đồn thì cũng từ các chị mà ra, thế mà còn to mồm nói thiên hạ không biết ngượng. Nói xong tôi đứng dậy, chẳng muốn ngồi chung bàn với hai con mụ ghen ăn tức ở này thêm nữa. Tôi muốn rồ lên mà lao vào cho mỗi đứa một vả, nhưng mà nơi này không thích hợp. Hơn nữa tôi cũng cần phải nghĩ đến Bách. Chuyện phu nhân tổng giám đốc dở thói du côn đánh nhau với đồng nghiệp mà bị tung lên mạng thì chắc hẳn ảnh hưởng đến anh ghê gớm lắm. Có làm gì thì cũng cần phải nghĩ đến anh. Đừng tưởng mình làm gì không ai biết. Tôi để lại một câu, bước vào toilet rửa mặt mũi chân tay cho hạ hỏa. Làm sao để vạch Trần Huyền được đây? Chị ta nhìn thì có vẻ ít nói, nhưng ghê gớm thì chẳng kém ai. Em vừa để hộp cơm của chị lại bàn chị rồi đấy. Hai bà kia quá đáng thật chị nhỉ. Chị em đồng nghiệp với nhau mà cứ thích ở hai phe, chán thật đấy. Khánh rửa tay đứng bên cạnh tôi, nhìn vào gương còn chỉnh lại son môi. Tôi trầm giọng hỏi con bé. Ừ, chị hỏi một chút này, em ở đây làm việc bao lâu rồi nhỉ? Em ra trường tháng 12 năm ngoái, ra trường muộn chị ạ, nợ mấy môn, ra một cái thì bố em xin cho em vào đây, đến giờ đã là nửa năm rồi đấy. Thế thời gian qua, em có nghe gì về chị Huyền không? Tôi chẳng biết nói thế nào đành hỏi mập mờ như vậy. Khánh hơi ngạc nhiên hướng đôi mày rậm, nghĩ ra điều gì liền à lên một tiếng. Em nghe nói có thời kỳ bà Huyền theo đuổi sếp tổng đấy. Bố bà ấy là một trong mấy phó tổng giám đốc của Kim Thành. Đẹp gái, cơ to, nhà giàu. Mà chị đừng lo, em không nghe nói sếp tổng yêu đương gì bà ấy đâu. Thực ra tổng công ty này chẳng thiếu người theo đuổi chồng chị. Thật ra có điều ấy, bà Huyền kia tự tin nhất nên ai cũng biết ý. Tôi sững lại, hóa ra suy luận của tôi không phải là không có cơ sở. Thế còn chị Ly, em có nghe gì không? Bà Ly thì yêu nhiều ông trong tổng công ty này lắm luôn ý, có khi đến 10 ngón tay chưa hết. Bà ấy xinh mà. Em chỉ biết thế thôi chị ạ. Bà này em đoán có ai nâng đỡ nên cũng tinh vi lắm mà em chẳng rõ. Tôi ậm ừ gật đầu. Xem ra kẻ hận tôi nhất cũng chính là kẻ mà tôi nghĩ đến rồi. Động cơ rõ ràng, chỉ còn tìm bằng chứng để vạch mặt mụ ta thôi. Dấu vân tay, có khi nào còn lưu dấu vân tay trên tờ công văn kia không? Nếu mụ ta sơ hở thì có thể có, còn cẩn thận đeo găng thì khó thật. Hàng photo thì sao? Liệu mụ ta có đem tờ giấy in kia đi xa không? Hay sợ không đủ thời gian nên tìm một hàng gần đây nhỉ? Mò kim đáy bể, hay mong chờ sơ hở không phải là cách hay. Tôi nói nhỏ vào tai Khánh mấy câu, con bé gật đầu, nhận lời làm theo ý tôi. Tôi bước trở lại phòng làm việc. Huyền với Ly đang ngồi xem mấy mẫu váy trên Facebook, chỉ trò khen ngợi các kiểu nghe chừng xôm lắm. Tôi nhàn nhạt nói, tổng giám đốc đã cho phép tôi có quyền hỏi các chị hoạt động sáng nay. Chị Ly, chị đang bị nghi ngờ số 1 đấy. Mày điên à? Tao làm thế làm gì? Tao muốn làm thế, việc đếch gì tao phải in cái bản không có chữ ký chứ. Sáng nay chị Huyền cũng thấy bản không có chữ ký trên bàn em còn chị nhở. Có mà mày làm trò thì nhận đi lại còn lắm chòe. Chị cũng không để ý nữa, xin lỗi Ly nhá, bao việc rồi hết cả lên. Tôi hừ nhạt nói, Chị muốn đánh lạc hướng để mọi người tin chị chứ sao? Ai mà biết? Ly có vẻ không chấp nhận cái thái độ của chị Huyền cũng như của tôi. Chị ta nhún vai rồi nói tiếp. Rồi, sáng nay tao đến in xong thì đi giao mấy cái giấy mời. Đi qua đi lại phòng trả nhớ bao nhiêu lần. Mà lần nào cũng gặp chị Trâm hết, chẳng lần nào ở một mình ở trong phòng cả. Tôi cũng tin chị ta nói đúng. Việc này có thể dựa trên cam để biết được việc Ly ở phòng cùng lúc với chị Trâm là đúng hay không. Huyền có vẻ lo lắng, chị ta nhìn tôi nói. Em nghi ai thì chắc phải có cơ sở, đúng không Kiều Anh? Ly nghe vậy thì quắc mắt lên nhìn Huyền rồi quát lên. Chị Huyền, chị nói thế là có ý gì đấy? Đổ tội cho tôi à? Kiều Anh nó nói thế thì chị bảo thế. Làm gì nó không có bằng chứng, nó lại dám nói là nghi em nhất. Không có thì mà có mặc kiện nói chứ. Tôi cười nhạt. Huyền cũng khôn khéo đấy, định đổ tội cho Ly à? Thế chị Huyền, sáng nay chị đi những đâu? Mấy giờ có mặt ở phòng? Có lúc nào chị ở một mình không? Tôi đang có video cam hoạt động của các chị sáng nay. Chị nói sai, tôi sẽ báo cáo với tổng giám đốc. Chị lan man nhiều việc quá, chả nhớ nữa. Hình như là cũng có mấy lúc chị về phòng có một mình em ạ. Huyền bắt đầu lúng túng. Việc chị ta có ở phòng hay không, cũng không thể khẳng định được chị ta gây chuyện hay không. Nhưng ít nhất cơ hội hành động của chị ta cao hơn Ly. Thêm cả thái độ chị ta lúc này mà tôi càng tin hơn chị ta chính là thủ phạm. Thế chị có bước lại gần bàn em Khánh lúc nào không về chị Huyền? Huyền dãy nảy như phải bỏng chối bay. Chị bước đến bàn nó làm cái gì? Ai quan tâm chứ? Thái độ của Huyền đúng là lòi đuôi cáo. Ban nãy tôi đã dặn Khánh bí mật giải bột phấn trang điểm xuống chân bàn làm việc của con bé trong lúc tôi tra hỏi. Lúc này tôi gật đầu với Khánh đanh giọng. Chắc hai chị không biết, sáng nay hộp phấn của em Khánh bị vỡ, nên bụi phấn còn vương đầy trên sàn nhà quanh bàn làm việc của con bé. Giờ chúng ta cùng ra công an kiểm tra xem đế giày của hai chị có bột phấn không nhé. Thêm các bằng chứng về camera, dấu vân tay trên tờ công văn đã gửi đi nữa, chắc là đủ nhỉ? Có kẻ sắc mặt tái nhợt. Tôi khẽ thở phào vì mình đã đoán đúng người. Dù Huyền vẫn cứng họng, im lặng, nhưng mà tôi không thèm chấp. Nhếch nhẹ miệng, tôi nhìn chị ta bồi thêm. Ra đến công an thì không còn to mồm được nữa đâu. Tốt hơn chị khai thật luôn đi, đỡ phải đối diện với lão Lý. Vài giây im lặng tiếp theo, như muốn cân nhắc cho kỹ. Sau cùng Huyền cất lời, cả khuôn mặt nhăn nhúm khổ sở lắm mới có thể khai ra. Là tao làm đấy, mày vừa lòng chưa hả? Ly sững sờ nhìn Huyền như không tin những gì vừa nghe. Chị ta chưa từng nghi cho Huyền thì phải. Có lẽ vì lâu nay Huyền thường hùa theo chứ không mấy khi lên tiếng. Không ngờ chị ta lại cả gan bày mưu hại người như vậy. Chị ta còn chẳng nghĩ cho tổng công ty nữa, chỉ ích kỷ nghĩ đến sự hả hê khi tôi không có cách nào minh oan mà thôi. Sau phút nhẹ lòng, tôi chán nản thở ra một hơi rồi nói. Giờ tôi gọi tổng giám đốc xuống đây, ba mặt một lời để anh ấy quyết định việc xử lý này như thế nào. Huyền bỗng lao vào tay tôi rồi níu lấy. Nước mắt rơi ra, chị ta van xin. Đừng, Kiều Anh, em tha cho chị được không? Chị cạn nghĩ nên mới nảy ra ý định đó sáng nay thôi, chứ chị không có âm mưu thâm độc gì hại em đâu. Chị xin em đấy, tại chị ghen với em, chị... Mặt mũi Huyền đỏ lựng lên, ngưng nửa chừng không nói nổi hết câu. Bản thân chị ta cảm thấy quá đỗi nhục nhã khi phải nói ra những điều mà chị ta không thể nào ngờ đến. Tôi đẩy Huyền ra mà không được. Chưa kịp phản ứng, Ly đã kéo Huyền một lực mạnh khỏi người tôi. Cánh tay trắng nõn của Ly giơ lên tát thẳng vào mặt Huyền. Chị ta quát to. Bà làm chuyện khốn nạn, còn định đổ tội cho con này à? Tưởng chị em thân thiết thế nào? Hóa ra bà còn ở đây ngày nào á, tôi bé lại bằng con kiến. Huyền ôm một bên má đỏ ửng. Chị ta vô lực ngồi xuống ghế, biết là chẳng thế nào thoát được lệnh trừng phạt sắp phải đối diện. Ly nói xong trực tiếp gọi điện cho Bách. Dù đang giận dữ lắm, nhưng khi đầu dây bên kia nghe máy, âm giọng chị ta ngọt ngào đến lạ. Anh Bách à, em Ly phòng văn thư đây ạ. Phòng em đã tìm ra người gây tội rồi, anh xuống giải quyết nhé. Tôi hừ một tiếng lắc đầu, bước lại đứng cạnh Khánh chờ đợi. Ly là kẻ ghê gớm mà tôi đã biết. Giờ chị ta đang điên tiết, nên chẳng cần tôi động tay, chị ta cũng sẽ xử lý Huyền cho ra nhẽ. Huyền vùng dậy, rất nhanh chị ta chạy ra ngoài nhưng không nhanh được bằng Ly. Chị ta đứng chắn ở cửa không cho Huyền bước ra. Bà định bỏ chạy à? Ai làm gì đâu mà bà chạy? Chạy thì có trốn được không? Tôi nhục nhã cho bà đấy. Đường đường là tiểu thư con ông phó tổng, làm mấy cái trò mất dạy. Tránh ra con đĩ. Mày thì hơn ai? mày cũng chỉ là con ca ve nằm ngửa cho hết thằng này đến thằng khác ở cái tổng công ty này chơi thôi. Huyền khủng lên chửi to, chẳng còn kiêng nể gì cả. Lý chết sốc, há hốc mồm nhìn Huyền, định lao vào thẳng chị Huyền thì chị Trâm xuất hiện ở cửa phòng. Cái gì mà ầm ĩ thế? Nhân lúc cả phòng còn ngạc nhiên vì sự xuất hiện của chị Trâm, Huyền đẩy cả Ly cả Trâm chạy thẳng ra ngoài. Ly nhanh tay cầm điện thoại bấm số. Chú Hải, chú chặn con Huyền phòng cháu lại giúp cháu. Nó gây chuyện rồi định bỏ trốn đấy chú ạ. Chán chẳng buồn nói, tôi ngao ngán đồng cảm cùng Khánh. Chợt nhìn về cửa, Phạm Hoàng Bách đã đanh mặt xuất hiện. Sau lưng anh là Thủy Tiên óng mẹo, cầm theo một tập giấy kẹp như sẵn sàng ghi chép. Ai là kẻ gây chuyện thế chị Trâm? Bách nghiêm giọng hỏi. Chị Trâm ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Chị cười cười nói, tôi cũng không rõ nữa. Vừa quay lại phòng đã thấy nhốn nháo. Cái Huyền nó chạy rồi, là nó đấy hả? Còn ai nữa hả chị Trâm? Tưởng thế nào, hóa ra xấu bụng hại chị em. Thôi, chị làm cái quyết định đuổi việc nó luôn từ hôm nay đi chị ạ. Ly dài giọng nói. Chị ta ngúng nguẩy bỏ về chỗ ngồi. Chị Trâm nghe vậy nhìn Bách áy náy nói, dù sao chuyện này cũng là lỗi của cả phòng chúng tôi, mong tổng giám đốc thông cảm. Anh tính thế nào để tôi còn làm quyết định? Nhân chứng vật chứng có rồi thì đưa cô ta lên đồn công an. Bách nhàn nhạt phán quyết, lời lẽ đơn giản nhưng như đinh đóng cột, không cho Huyền một đường lui. Tôi có thế nào vẫn là không muốn đuổi cùng giết tận ai cả. Hơn nữa ban nãy nhờ lời thuyết phục không tố cáo Huyền với công an mà mới nhận được lời khai nhận của chị ta. Nếu không thì tôi cũng chẳng có bằng chứng nào cả. Xem như tôi muốn giữ lời với chị ta nên nhìn Bách nói. Vật chứng không có đâu anh ạ, chỉ là tôi ép được chị ta khai ra thôi. Mong tổng giám đốc giơ cao đánh khẽ cho chị ta được một đường lui. Lì quắc mắt nhìn tôi, như thể tôi là một con ngu nhất quả đất này vậy. Chị ta hừ một tiếng không thèm nghe tiếp, mở máy tính làm việc. Chị Trâm thì lúc nào cũng hiền hòa, chẳng muốn thẳng tay với ai. Có khi ra quyết định cho Huyền nghỉ việc, chị còn áy náy trong lòng. Chị liền lên tiếng ủng hộ tôi. Dù sao cái Huyền cũng là con chú định, giờ cho nó nghỉ việc là được rồi, tổng giám đốc xem thế nào. Khánh biết tiếng nói của mình không có trọng lượng trong chuyện này, chỉ gật đầu bặm môi đồng tình với chị Trâm. Bách lắc đầu thở hắt ra nói, vậy chị ghi rõ nguyên nhân tại sao lại cho cô ta quyết định nghỉ việc. Viết xong, cô Kiều Anh đem lên tôi ký. Bách chỉ đích danh tôi khiến tôi hơi giật mình. Chưa kịp ngẩng lên nhìn anh đã quay đi. Thủy Tiên ghi chép lại sự việc xảy ra lúc nãy. Thấy xếp tổng bước khỏi phòng, cô ta gấp lại tập giấy bước nhanh theo. Mọi người trong phòng chẳng ai ý kiến gì về việc Bách đích thân sai tôi. Họ cho đó là điều đương nhiên. Tôi thẫn thờ ngồi lại bàn làm việc. Một hồi chị Trâm in tờ quyết định rồi nói, Kiều Anh, em lên xếp tổng ký giúp chị. Tôi vâng dạ, đọc lướt qua nguyên nhân chị Trâm ghi rõ, dối trá, giả mạo giấy tờ. Có lẽ cũng đủ về tội trạng của Huyền. Cầm tờ giấy bước về thang máy, Bách nói tôi lên gặp anh, nhưng đâu nói cách để tôi lên tầng 20 chứ. Tôi không muốn gọi điện thoại cho Bách, đành xuống nhờ bảo vệ lần hai. Được cái chú Hải cũng có vẻ nhiệt tình trong khoản này. Lúc này Huyền đang ngồi ở phòng bảo vệ, bọn họ nể chị ta nên chỉ để chị ta ngồi đó sơi nước chờ xếp tổng ra quyết định. Tôi hất nhẹ hàm với Huyền, chị không cần phải lo gặp công an, xong quyết định này chị cầm về mà treo lên đầu giường. Chị ta nhìn tôi nửa ấm ức nửa xấu hổ, quay mặt đi hướng khác. Tôi bảo chú Hải, cháu nhờ chú bấm giúp cháu thang máy tầng 20 với ạ. Ừ, đơn giản như đan rổ, cô đi với tôi. Còn con bé này, có cần giữ nó ở đây nữa không? Chú cứ kệ chị ta, không cần giữ nữa, thích đi đâu thì đi. Quyết định cho chị ta nghỉ việc xong xuôi, cháu trả cho chị ta. Chú Hải gật đầu, ra hiệu với mấy thanh niên to cao, đang ngăn cản việc Huyền bỏ trốn. Bọn họ hiểu ý liền mở cổng ra. Huyền bực bội đứng dậy, cúi mặt bước khỏi công ty. Đến cửa thang máy ở sảnh tầng 1, chú Hải bấm số 20 cùng thẻ từ, sau đó còn cười cười nói với tôi bằng âm giọng nịnh nọt. Để tôi làm cho cô một thẻ từ, cô thích lên với chồng lúc nào thì lên. À, cũng không quan trọng đâu chú ạ. Việc này sai quy định có phải không chú? Chú có việc cần lên cháu nhờ chú có ngại không ạ? Tôi ngại gì? Việc của tôi mà. Chẳng qua tôi sợ cô ngại đi lại thôi. Sai quy định thì sai, nhưng mà sợ gì, cô khác chứ. Thôi, cứ đúng quy định mà làm chú ạ. Chú Hải không nói gì nữa quay đi. Tôi đóng lại thang máy lên tầng 20. Thủy Tiên một vẻ bực mình khi thấy tôi mà vẫn mặc kệ. Cầm trên tay tờ quyết định, tôi gõ cửa phòng Bách. Vào đi. Có vẻ Bách đã quan sát cam thấy tôi lên đây rồi. Tôi mở cửa phòng bước vào gặp anh. Khẽ nhướng mày, Bách nhìn theo tay tôi để tờ quyết định lên bàn trước mặt anh. Anh đọc xem được chưa thì cho phòng chúng tôi xin chữ ký. Bách cầm tờ giấy đọc lướt qua, không nghĩ nhiều cầm bút ký một mạch. Mực xanh mướt in trên giấy, chữ ký rồng bay đẹp như con người anh vậy. Chợt nhớ đến tờ chứng nhận kết hôn. Lúc ấy tôi còn chẳng thèm để ý chữ ký của anh. Khi anh ký vào tờ giấy đó, tâm trạng của anh chắc hẳn không được thoải mái như lúc này. Thế còn khi ký vào tờ đơn ly hôn, tâm trạng của anh sẽ như thế nào? Đây, cô cầm lấy. Tôi hơi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi cầm lại tờ giấy, miệng nói nhỏ. Cảm ơn tổng giám đốc. Việc của tôi thôi, không cần cảm ơn. Không biết bố của chị Huyền kia sẽ nghĩ sao anh nhỉ? Không cho ra đồn là may, còn nghĩ cái gì nữa? Bách cau mày bực bội. Tôi gật nhẹ, không muốn làm phiền anh thêm, định quay đi. Sao cô lên được đây? À, tôi nhờ bảo vệ. Bách khẽ nhếch khóe miệng gật đầu. Chẳng lẽ anh đã chờ tôi gọi cho anh sao? Từ sau cô tự lên đi. Tôi ngạc nhiên nhìn Bách. Ý anh là tôi sẽ nói bảo vệ làm cho cô một thẻ từ. Trái tim tôi bất giác đập nhanh một nhịp. Thực lòng không nghĩ anh lại như vậy. Có chút lúng túng, tôi gật đầu. Vậy cũng được. Có giấy tờ gì á, tôi đem lên đưa anh ký. Chị Trầm cũng hay sai tôi. Ừ, vậy xin phép tổng giám đốc, tôi xuống phòng đây ạ. Không chờ Bách trả lời, tôi bước nhanh khỏi phòng. Chẳng muốn anh thấy tâm trạng hồi hộp của tôi lúc này. Qua cái mặt khó chịu của Thủy Tiên, tôi lắc đầu thở hắt ra một hơi, nhanh chân bước ra thang máy. Đoán chăng cái mặt cô ta phía sau đang chẳng đẹp đẽ chút nào. Nhìn chiếc ghế trống của Huyền, tôi không khỏi cảm thấy buồn về lòng người. Yêu đương là gì, ghen tuông là gì mà khiến con người ta mù quáng? Đang yên đang lành gây ra bao nhiêu chuyện chẳng thể hiểu nổi. Giờ Huyền có đi đâu thì cái lý lịch từng dối trá ngang nhiên ký và đóng dấu qua mặt tổng giám đốc kia, liệu chị ta có thể xin được một công việc tử tế hay không? Có điều chị ta cũng có nhiều ưu thế hơn người. Hơn nữa chị ta bị trừng phạt như vậy là còn quá nhẹ. Tổn thất của Kim Thành không phải là không có với bản công văn đồng ý vô điều kiện đã gửi đi. Cả cái tin đồn chết tiệt kia do Huyền cố tình loan ra nữa. Tôi có mồm năm miệng 10 cũng khó mà giải bày với kẻ khác. Khi tin xấu thì đồn xa. Hơn nữa định kiến về tôi trong tổng công ty đâu phải lúc này mới có. Giờ chỉ khắc sâu thêm mà thôi. Thứ năm tuần sau là lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và phát triển công ty. Mấy đứa gửi hết giấy mời chưa? Câu hỏi của chị Trâm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Mấy cô gái trong phòng đều vâng dạ đáp lời chị. Sáng nay chúng tôi đã gửi tận tay những vị khách quan trọng, còn những vị khách bình thường thì Khánh đã gửi qua chuyển phát nhanh. Chị Trâm hài lòng tiếp lời. Hôm ấy mấy đứa cũng làm lễ tân đón khách luôn nhé. Năm nay ban lãnh đạo giao cho phòng mình lo toàn bộ vụ này. Mệt nhưng cũng là niềm tự hào vì được cấp trên tin tưởng. Mấy đứa không có gì phản đối cả, là việc thì làm thôi. Chị Trâm dặn dò thêm. Còn vụ team building á, chào mừng kỷ niệm thì cuối tuần này phòng mình cũng cần tham gia đấy. Tuy mình không trong ban tổ chức nhưng mà cũng phải góp mặt hết nha. Ôi, hai ngày cuối tuần này à chị? Em đang định về quê có đám cưới ấy. Khánh nhăn nhó nói. Chị Trâm lắc đầu. Phải đi đấy, sắp xếp mà đi, không kẻo thiếu người. Ai cũng chuồn thì tinh thần tập thể ở đâu? Em biết rồi. Ừ, thôi chịu khó em nhé. Thế Ly với Kiều Anh thế nào? Ly nhún vai trả lời, không thèm quay đầu đáp lại. Em đi được, có vấn đề gì đâu. À, em cũng đi được, không có vấn đề gì chị ạ. Tôi nhỏ giọng lên tiếng, trong lòng có chút thích thú cho chuyến đi này. Thời tiết nóng bức muốn lẻ lưỡi như cún, ở trong điều hòa mãi cũng bức bối. Về miền rừng núi, vừa trong lành thoáng đãng, vừa mát mẻ tê người. Hoạt động team building gì gì kia tôi không quan tâm cho lắm. Nếu buộc phải chơi thì chơi. Tốt, cứ thế đi. Chơi gì á thì đến đó sắp xếp đội hình. Tổng giám đốc cũng tham gia đấy. Chiều nay chị thấy sếp đăng ký. Kiều Anh nhớ bảo sếp tổng vào đội mình đấy nhá. Phạm Hoàng Bách cũng tham gia cơ à? Tôi chưa kịp ngạc nhiên thì đã méo mặt trước nhiệm vụ mà chị Trâm giao phó. Chị cũng biết lợi dụng tình cảm riêng tư ghê. Phạm Hoàng Bách vừa là tổng giám đốc, vừa hấp dẫn có thừa. Cần thu hút có thu hút, cần khỏe mạnh có khỏe mạnh. Đúng là nhân vật được chào đón số 1. Địa điểm tổ chức ở tỉnh M, thuộc khu vực rừng sinh thái. Cả đoàn kết hợp ăn chơi và thể dục thể thao, xây dựng đội nhóm 2 ngày cuối tuần này. Người tham dự là nhân viên văn phòng tổng công ty. Có 4 xe ô tô, mỗi ô tô một đội. Đội nào nhận được tận 20 triệu, chia ra đúng là mỗi người cũng được thêm một ít lương. Xem ra tinh thần thi đấu chẳng cần ai đẩy mà cao ngùn ngụt. Kiều Anh, có được không em? Tôi có thể trả lời không sao, thế nên đành ậm ừ đáp. Em hỏi ý anh ấy đã chị ạ. Còn hỏi ý gì nữa? Chồng không vào đội vợ thì vào đội ai? Cả đoàn có mỗi bàn lãnh đạo là chưa phân đội thôi đấy. Tôi cười cho qua chuyện, thực lòng chẳng dám hứa với chị Trâm. Rõ ràng nếu Phạm Hoàng Bách muốn diễn tình cảm vợ chồng thì anh cũng sẽ lựa chọn như chị nói. Có điều tôi đâu biết thực tế anh quyết định thế nào. Suốt cả tuần này Bách về nhà trước tôi, chẳng biết anh về từ lúc mấy giờ. Vẫn muốn tránh Bách nên phải 7 giờ tôi mới rời khỏi công ty để về nhà tắm. Tắm rửa xong thì xuống bếp đem một suất cơm lên phòng. Khi ấy Bách đã ở thư phòng rồi. Xong việc Bách về đến phòng thì tôi lại giả vờ ngủ, chẳng có giao tiếp nào. 7 giờ tối tôi lạch sạch khóa lại cửa phòng làm việc, bước ra thang bộ xuống sảnh. Chợt giật mình, tôi sững lại khi thấy Bách. Anh cũng vừa từ thang máy đi ra thì phải. Không có Thủy Tiên đi cùng, vô thức tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Lúng túng vài giây, tôi lên tiếng khi bước lại gần anh, gượng cười hỏi: Tổng giám đốc, anh cũng chưa về à? Bách chau mày: Sao hôm nào cũng cố tình về muộn? Tôi đỏ mặt chối: Tôi đâu có cố tình, lại chưa xong việc. Cô còn nói vậy, tôi sẽ phê bình chị Trâm. Bách nghiêm giọng, hai mắt nheo lại nhìn tôi. Biết không thể nói dối được nữa, tôi chỉ cúi mặt chẳng nói gì. Chẳng lẽ tôi lại thừa nhận vì tôi sợ đối diện với anh, sợ nghe âm thanh dịu dàng của anh dành cho cô ta sao? Tôi cười nhìn về xe Thành đậu sẵn ở ngoài sân. Tổng giám đốc, anh đi trước đi, chúc tôi ra xe anh Thành sau, đi cùng thế này không hay. Đi cùng đi. Bách hất nhẹ hàm bước đi trước, tôi bước theo anh, đầu thắc mắc không hiểu ý anh cho lắm. Anh nói đi cùng thì có nghĩa là đi cùng có phải không? Tôi biết hiểu thế nào cho đúng đây. Đến gần xe Thành, Bách ra hiệu tay. Thành ngồi trong xe hiểu ngay vấn đề, mặc kệ tôi mà phóng xe khỏi cổng. Tôi ngơ ngác nhìn theo, hiểu ra đi cùng nghĩa là đi cùng thật. Bách mở cửa xe anh, tôi ngoan ngoãn mở cánh cửa còn lại chui vào bên trong. Thắt dây an toàn, tôi quay sang hỏi: Tổng giám đốc, chúng ta về hay cô thích đi đâu? Tôi ngạc nhiên, đầu ong ong chẳng biết nói sao. Chiều nay cô tìm ra được thủ phạm, tôi ghi nhận, muốn thưởng cho cô bữa tối nay. À, cũng vì tôi tự minh oan cho mình thôi, không tìm ra thì ai cũng nghĩ là tôi cố tình làm trò. Bách khẽ cười, khuôn mặt đẹp trai bừng sáng. Anh cứ thế này tôi lại nghĩ ngợi lung tung đấy. Cô nghĩ xem thích ăn món gì, nếu không biết thì tôi lại đưa cô đi. Tôi thích ăn cơm mẹ nấu. Tôi nói nửa đùa nửa thật, không ngờ Bách gật đầu. Một hồi chiếc xe di chuyển theo hướng nhà tôi. Xin bố mẹ cô một bữa được chứ? Ơ, bố mẹ tôi mong á còn chẳng được. Tôi vui quá, mặt mũi sáng bừng lên, hấp tấp mở điện thoại. Âm giọng mẹ tôi đầu dây bên kia vang lên: Kiều Anh à con, gọi gì mẹ thế? Mẹ, nhà mình ăn cơm chưa ạ? À? Chưa, hôm nay thằng Hoàng đi đá bóng về muộn, bố mẹ còn chờ nó. Tuyệt vời, con với anh Bách đang trên đường về nhà mình đấy. Chúng con xin bố mẹ bữa tối có được không ạ? À? Còn phải hỏi mẹ nữa, thế để mẹ làm thêm thức ăn, hai đứa cứ bình tĩnh đi từ từ thôi con nhé. Lâu lắm rồi tôi mới vui đến thế. Cứ nghĩ cuối tuần này đi tỉnh mờ tham sự team building thì không về nhà được. Không ngờ tối nay Bách lại đưa tôi về nhà. Tim đập thình thịch rộn lên niềm vui, khuôn mặt tôi có chút ửng hồng không che giấu được. Ở ngôi nhà lạnh lẽo kia, thực tình tôi chẳng có một chút nào niềm vui. Người bên cạnh lại khẽ cười, tôi hơi ngại trước tâm trạng vui vẻ của mình nên nói lảng sang chuyện khác. Ngày mai anh cũng tham gia team building à? Ừ, đi cho vui. Mà đi là phải chơi đấy. Tôi sợ chắc. Nhìn Bách thế này, đúng là ai sợ anh, chứ anh sợ ai. Tôi tủm tỉm gật đầu không quên nhiệm vụ được giao. Thế mai anh vào đội nào? Cô ở đội nào? Không ngờ Bác chủ động hỏi tôi điều này. Anh quả thực rất nhớ vị trí của mình. Tôi ở đội 3, xe 3 là đội 3. Thế vào đội 3 đi. Vâng, vậy đội 3 chắc là thắng rồi. Tôi vô thức nói một câu, tự nhiên nghe cứ như là nịnh bợ. Nói xong bất giác nóng nóng mặt. Ý tôi là đội 3 có thêm nhân lực khỏe mạnh như anh thì sẽ như hổ mọc thêm cánh. Chỉ khỏe mạnh thôi à? À, vừa khỏe vừa thu hút đám đông cổ vũ. Điểm đám đông bình chọn á cao lắm đấy. Nghe thấy tôi có giá ghê nhỉ? Tất nhiên rồi, đội nào á chẳng muốn có anh. Tôi hồn nhiên kết luận, không ngờ người bên cạnh phì cười. Bách không tiếp tục chủ đề này nữa, anh nghiêm nét mặt hỏi tôi. Vụ em trai cô bị cướp ba lô bên công an đã nói gì chưa? Hôm trước Hoàng gọi cho tôi, bảo bên công an cho nó xem video nhà ven đường quay được lúc đó. Họ nhận thấy bọn chúng không phải băng cướp mà họ đang cũng truy tìm rồi anh ạ. Bách im lặng nghĩ ngợi điều gì đó. Từ lúc ấy anh đăm chiêu suy nghĩ. Xe đi một hồi về đến đầu ngõ nhà tôi lúc nào không hay. Suýt thì còn phóng qua, tôi liền quay sang nhắc anh. Anh, mình dừng ở kia thôi. Ok. Tôi cùng Bách bước vào trong nhà. Lúc này thằng Hoàng đang tắm trên gác. Để Bách lại phòng khách nói chuyện cùng với bố tôi. Tôi vào bếp phụ mẹ làm nốt bữa tối. Mẹ quay ra nhìn tôi nhoẻn miệng cười. Tâm trạng của mẹ vui vẻ lắm, làm tôi ngượng ngượng lại có chút lo lắng. Mẹ nghĩ tôi và Bách đang tiến triển sao? Thực tế thì... Mẹ, mẹ làm món gì thế ạ? Ừ, có thêm hai đứa nên mẹ chạy ra đầu phố, mua thêm con vịt nướng, chiên thêm đĩa trứng cho đầy đặn. Bình thường ba người ở nhà thì ăn uống đơn giản thôi. Mẹ, nướng lại vịt đấy ạ? Ừ, nướng thêm mới thơm con ạ. Cũng được rồi đấy, nhắc ra giúp mẹ nào. Tôi sắp nốt mâm cơm đặt lên trên bàn ăn. Gọi mọi người vào mâm. Không khí gia đình đầm ấm thế này, hình như không chỉ mình tôi vui thì phải. Người bên cạnh cũng giãn đôi mày rậm, núm đồng tiền nhẹ nhàng trên má thi thoảng lại hiện ra trước những quan tâm của bố mẹ tôi. Giờ tôi mới để ý thấy má Bách có núm đồng tiền nhẹ nhẹ. Bách, con ăn đi, đừng ngại gì cả nhá. Dạ, cái kiểu anh sao nhìn con rể gầy đi thế, mắt thâm quầng rồi kia kìa. Ô hay, Bách gầy đi á với cả mắt thâm quầng thì có liên quan gì đến con chứ bố mẹ. Thực ra tôi cũng nhận ra, nhưng mà chỉ nghĩ là do cái độ này công việc của anh bận rộn hơn thôi. Với lại chính tôi luôn cố gắng tránh anh nên không muốn đặt câu hỏi sợ anh hiểu lầm. À, con mất ngủ một chút thôi, không sao đâu ạ. Bố tôi lo lắng hỏi. Còn trẻ mà đã mất ngủ như mẹ con ấy à? Chốc mình lấy cho con rể ít trà đông trùng xem con rể uống có hiệu quả không nha. Vâng, em biết rồi. Cái kiểu anh nhớ đem về pha cho chồng con uống đấy. Mẹ mất ngủ kinh niên mà uống có một hộp bạn đã ngáy o o rồi. Bố mẹ tôi quan tâm lo lắng cho Phạm Hoàng Bách, đơn giản vì họ coi anh là con rể. Dù ít dù nhiều, anh cũng đang cư xử như một người con rể đúng mực. Thầm tâm họ không khỏi hy vọng. Tôi làm sao có thể không hiểu cơ chứ? Ngay từ đầu Bách đến đây, tôi đã có chút ngạc nhiên trước cách anh đối xử với bố mẹ tôi. Thực ra anh không cần phải như vậy, nhưng anh đã lựa chọn như vậy. Có thể vì cảm giác áy náy ép buộc tôi trở thành vợ anh, khiến anh áy náy với cả bố mẹ tôi. Nên trong lúc còn là vợ chồng, anh muốn đối xử đúng phận. Lúc này ngồi uống tách trà đông trùng hạ thảo, nghe bố mẹ tôi quảng cáo là như thần dược trị mất ngủ trong phòng khách. Bách chau mày nói, Hoàng rửa bát xong, con muốn hỏi em chuyện một chút. Mẹ tôi nghe vậy gọi với vào bên trong, thực ra cũng chỉ cách một bức tường. Hoàng ơi, xong việc ra phòng khách con nha. Vâng, con xong rồi đây ạ. Hoàng lau tay bước vào phòng khách, ngồi cạnh mẹ. Đối diện ba người trong nhà là tôi ngồi bên Bách. Anh quan tâm hỏi, phía công an nói nhóm cướp ba lô của em không phải là bọn cướp họ đang tìm à? Vâng, họ nói là bọn họ hoàn toàn lạ, chưa từng xuất hiện trên địa bàn mình, thế nên càng khó tìm hơn anh ạ. Biển số xe chúng nó cũng dùng là biển giả, coi như em mất luôn rồi anh ạ. Hoàng buồn buồn trả lời. Bách gật đầu, anh không tiếp tục nói chuyện, chỉ nói chuyện laptop mất không cần nghĩ nữa, sáng mai sẽ có người đưa em đến Kim Thành chọn một chiếc. Hoàng tròn mắt, giây phút bất ngờ khiến nó há hốc mồm. Bố mẹ tôi vừa ái ngại lại vừa cảm kích, quay sang nhìn nhau rồi nhìn Bách. Đáy mắt họ có chút xúc động, nhất thời không nói được gì. Một chiếc laptop mới bằng cả tháng lương của họ, họ còn đang tính cách tích góp mua lại cho con trai. Tôi còn bất ngờ hơn cả ba người trước mặt, không muốn có cảm giác nợ nần Bách, liền quay sang anh nói. Thôi, anh cứ kệ nó lớn rồi nó phải có trách nhiệm anh ạ. Không phải cứ mất đó là được cho ngay cái mới hư đi. Nói xong tôi nhìn Hoàng gắt nhẹ. Còn mấy tháng hè mày tìm việc gì mà làm thêm đi, 18 tuổi rồi đấy. Hoàng nhún vai trả lời, em biết rồi, hôm trước em với thằng Trung rủ nhau đi tìm việc rồi mà. Nghe vậy, Bách nghiêm nét mặt nhàn nhạt nói, giờ chưa có kiến thức thì làm được gì, làm mấy việc chân tay chỉ tốn thời gian. Tốt hơn thì em nên học đi, học ngoại ngữ hay tin học, kỹ năng mềm sẽ tốt hơn. Bách nói vậy hoàn toàn đúng, có điều chỉ đúng với những gia đình có điều kiện. Còn với gia đình tôi thì tiền đâu mà cho học mấy thứ đó. Thời gian còn phải dành để kiếm tiền mà đóng học phí trên trường, cùng những gì thiết yếu đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi không muốn nói rõ với Bách, nói ra chỉ khiến tôi ngại ngùng thêm vì khoảng cách chênh lệch rõ ràng với anh. Hơn nữa chưa chắc anh hiểu, cuối cùng lại im lặng. Mà cái cách Bách quan tâm cứ như anh là anh rể lo toan cho đứa em vợ vậy. Chị Kiều Anh, Hoàng không biết trả lời thế nào, nó hướng đôi mắt nhìn tôi như cầu cứu. Giờ cả nhà nghe bách, không cho nó đi làm thì tiền đâu ra mà mua laptop. Tôi cau mày hỏi nó, mày với thằng Trung xin được việc gì rồi? Em định xin làm gia sư, nhưng thằng Trung nó không thích. Nó bảo em với nó làm phục vụ ở nhà hàng tiệc cưới chị ạ. Tôi quay sang Bách thuyết phục, bọn nó còn trẻ, cứ cho chúng nó ra đời, cho chúng nó trưởng thành anh ạ, kệ bọn nó, kiếm đủ cái laptop xong thì nghỉ đấy Hoàng nhá. Vâng, em biết rồi ạ. Bách không nói nữa, anh nhấp thêm một ngụm trà rồi xin phép ra về. Tôi cầm theo hộp trà mẹ dúi cho, lòng dối như tơ vò. Ban nãy Bách có ý muốn giúp đỡ cho gia đình tôi mà tôi lại thẳng thừng từ chối. Không biết anh nghĩ sao nữa, trong lòng tôi lúc này lại hơi khó chịu. Với anh thì cái laptop chẳng là gì, nhưng tôi với anh lại chẳng là gì. Nhận thêm cái gì là nợ nần cái ấy, đâu có vui vẻ gì. Dường như Bách cũng đang không vui thì phải. Nhìn vẻ lãnh đạm xen lẫn sự căng thẳng tỏa ra, tôi chẳng biết nói sao lại thở dài một hơi. Dừng xe trong sân nhà, Bách đẩy cửa xe bước đi trước. Bước theo Bách trở về căn phòng nhỏ của hai người, cánh cửa sập lại, tự nhiên lại thấy căng thẳng, khiến tim tôi bất giác đập nhanh một nhịp. Suốt cả tuần lúc nào cũng là tôi giả vờ ngủ sớm, đến lúc Bách về giường, anh trằn trọc hay là không tôi cũng không rõ. Anh cứ nằm im như tượng, thì ra anh lại không ngủ được sao? Bách cởi chiếc áo vest lên trên giá, mở tủ lấy quần áo vào phòng tắm. Tôi phải công nhận anh thuộc tiếp người gọn gàng, tôi chưa từng phải dọn đồ cho anh như những người vợ hay ca thán khác. Gạt cơ thể anh nữa, dù sống chung cả gần tháng trời, nhưng ngoại trừ một lần duy nhất anh ép buộc tôi thì tôi cũng chưa từng thấy dù chỉ là bờ ngực trần. Trời đất, tôi nghĩ cái gì thế không biết, hai tay chợt nóng ran lên. Anh không như vậy thì chỉ khi anh và tôi thực sự là vợ chồng thôi, mà giữa tôi và anh hai người dưng cùng chia sẻ một căn phòng, một chiếc giường. Trong lòng có khi anh còn khinh ghét tôi nữa không chừng. Cô đi tắm đi. Bách vắt khăn bông mềm lên cổ, mái tóc ngắn ướt nước loang loáng trong ánh đèn nê ông, khuôn mặt đẹp trai lấm tấm nước. Tôi vô thức nhìn anh, bốn mắt chạm nhau lập tức giật mình vùng dậy khỏi sofa mở tủ. Từ hôm đầu tiên đến đây, tôi đã xin một góc tủ của Bách để đồ cho gọn. Chợt thấy trong tủ treo một chiếc váy hồng rất đẹp còn nguyên mác. Tôi ngạc nhiên, trái tim vô thức nhói đau. Chiếc váy này là món quà anh chuẩn bị cho cô ta có phải không? Tôi có nên hỏi không hay là mặc kệ coi như không biết? Cô mặc nó thử xem. Bách nhìn tôi đứng sững trước tủ lớn buông một câu. Anh nói vậy là ý gì? Muốn tôi mặc thử xem lên form có đẹp không? Còn quyết định tặng cho cô ta sao? Thôi, người tôi xấu này mặc vào anh lại chê cái váy. Cứ để cô ấy mặc cho anh ngắm thì hơn. Tôi nuốt nghẹn, sống mũi cay cay đáp lời, cụp mắt xuống lấy bộ đồ thun mặc nhà lên tay. Tôi mua cho cô. Tôi sững sờ, cả người như bất động, bộ đồ mặc cả trên tay, suýt nữa thì rơi xuống. Mấy bộ đồ cô mặc quê cạch, xấu mặt tôi. Hôm trước nhìn mãi trong tủ mới thấy có cái tạm được. Bách nhàn nhạt giải thích, hiểu ra tôi à lên một tiếng, cười gượng hạ chiếc váy khỏi mắt. Mẹ ơi, anh còn chưa bỏ giá của nó đi, bằng cả tháng lương của tôi đấy. Tôi ướm chiếc váy hồng dịu dàng tinh tế lên người, đứng trước gương thấy làn da của mình như mềm mịn hồng hào hơn hẳn. Người đẹp vì lụa có khác. Tôi tắm xong mới mặc thử, người hôi thế này hôi cả váy ấy. Cảm ơn anh nhé. Tôi vui vẻ quay người lại, cảm thấy Bách có chút hài lòng, ậm ừ không thành tiếng. Đem váy vào phòng tắm, tắm xong mặc lên người, tôi gật gù cảm nhận. Anh mua khéo thật, vừa như in. Tâm trạng tôi không khỏi phấn khởi. Chê tôi mặc quê thì Bách cứ mua đồ cho tôi là được, không có tiền làm sao mà đẹp vừa lòng anh chứ. Đẹp thế này không khoe là không trân trọng người mua. Tôi mặc nguyên bộ đồ bước ra. Bách đã không còn trong phòng từ lúc nào, có lẽ anh sang thư phòng làm việc. Con người Bách nếu không đam mê công việc thì đã không phải là anh. Chẳng thế mà ba anh lo lắng đồng ý liền khi anh nói cưới tôi. Vậy còn mối quan hệ với cô gái kia, ông không thèm nghĩ đến sao? Có phải vì ông cũng sống như vậy nên mới có anh? Thế nên với ông gái gú không tính là yêu đương, kết hôn nghiêm túc. Người ta nói người cha thế nào thì người con cũng sẽ học theo. Tôi không thể đòi hỏi hơn ở anh được, mà tôi có thể đòi hỏi cái gì cơ chứ? Nhớ đến hộp trà đông trùng hạ thảo mẹ cho để trên bàn, tôi thấy chiếc váy hồng mặc lại bộ đồ thôn lửng. Xuống bếp pha một ấm trà, bưng trên tay bước đến thư phòng của Bách. Căn phòng cuối hành lang tầng 3, gần phòng anh. Vào đi. Tôi mở cánh cửa gỗ bước vào. Thư phòng tầng 3 này là phòng làm việc riêng của Bách. Lần đầu tiên bước vào đây, mở to đôi mắt, Tôi tò mò nhìn quanh phòng. Toàn sách tiếng Anh trên giá làm tôi hoa cả mắt. Bách đang chăm chú vào laptop ở giữa phòng, nhèo nhèo mắt trước vẻ ngơ ngác của tôi. Cô nhìn gì thế? Mang cái gì vào đây kia? À, tôi pha ấm trà đông trùng cho anh dễ ngủ. Anh uống đi này. Cô để ra bàn kia đi, rót cho tôi một cốc luôn. Vâng, chờ trà ngấm chút tôi sẽ rót ra cốc. À, chiếc váy kia rất vừa, dịp nào đi cùng anh tôi sẽ mặc. Tôi hơi đỏ mặt khen ngợi, ngồi xuống sofa chờ đợi nước trà ngấm vị. Bách một tiếng, chợt điện thoại của anh reo vang. Chẳng ngại ngần anh gạt nút nghe, vẻ mặt cùng âm giọng dịu dàng. Ừ, cô ấy nói mặc vừa, em yên tâm, ngoan, ngủ sớm đi đấy nhá. Cảm giác có gì đó rơi loảng xoảng, sống mũi cay xẻ tôi cúi xuống nhặt, môi cắn chặt đến mức gần như bật máu. Những ngón tay vô thức cuộn lại, toàn thân run rẩy, rót nhanh cốc trà vừa ngấm cho Bách, tôi vội bước lên phòng. Tôi đã nghĩ Bách chọn mua váy cho tôi cơ đấy. Tôi đã thầm khen anh tinh ý biết số đo của tôi, thầm cảm thán gu thẩm mỹ của anh, vui lòng đến rộn ràng khi mặc nó lên người. Hóa ra tôi đã lầm, anh mua cho tôi nhưng người chọn là cô ta. Cô ta đúng là người phụ nữ biết quan tâm đến anh, sợ anh mất mặt nên chọn cho vợ hờ của anh chiếc váy đẹp long lanh. Chắc chắn khi anh nhìn đến nó sẽ nghĩ đến cô ta thôi. Tôi mở tủ muốn xé nát chiếc váy thành trăm mảnh. Chưa lúc nào tôi ghét thứ gì đến như thế, cứ nhìn chăm chăm vào nó, cuối cùng bất lực đóng sập lại, hai chân vô lực quỵu xuống. Tôi muốn gì đây? Tôi vẫn biết là thế kia cơ mà, tại sao cứ tự mình viễn hoặc để rồi đau đớn thế này? Đừng ngu ngốc như vậy, màn kịch này sẽ chấm dứt. Hãy đóng trọn vai vì không thể khác. Đừng nghĩ bất kỳ điều gì để rồi phải tội nghiệp cho chính bản thân mình. Chẳng biết Bách về giường từ lúc nào, tôi cũng chẳng biết mình thiếp đi từ lúc nào. Đến khi nghe tiếng chuông báo thức mới giật mình vùng dậy. Tỉnh mờ cách thành phố này cả 100 cây, cả đoàn xuất phát từ 6 rưỡi. Tối qua tôi đã nhắn Thành dậy từ sớm để 6 giờ xuất phát từ biệt thự. Tắt báo thức rồi, người bên cạnh vẫn còn ngủ say. Bất chợt tôi mỉm cười ngắm nhìn anh. Hình như đêm qua anh ngủ sâu giấc thì phải, tôi còn nghe được tiếng ngáy đều đều của anh. Công dụng của trà chưa gì đã thấy ngay rồi. Cảm giác buồn bã không còn nặng nề tâm trí. Tôi đã thành công trấn an bản thân mình. Mong đợi quá nhiều thì sẽ buồn khổ. Tốt hơn hết đừng tự hành hạ mình bằng những ảo tưởng. Suy nghĩ vài giây tôi khẽ gọi Bách. Anh Bách, dậy đi. Anh có đi cùng đoàn không? Nếu đi cùng thì dậy thôi. Bách lờ mờ mở mắt, nheo nheo nhìn đồng hồ trong điện thoại. Anh định đi gì? Có đi cùng đoàn không? Có. Tôi hơi ngạc nhiên, tôi nghĩ Bách sẽ lái xe riêng, nhưng vẫn gọi hỏi anh cho chắc. May lại gọi anh. Gật đầu tôi nói, vậy chúng ta chuẩn bị đi thôi, anh Thành sẽ đưa mình đi, tôi hẹn anh ấy từ tối qua rồi. Bách lần trần mãi mới ra khỏi giường. Tôi trang điểm nhẹ với chút son hồng, tóc buộc đuôi gà, mặc áo phông đồng phục công ty cùng quần ngố bước ra. Nhìn Bách còn ù lì trong chiếc áo phông xanh dương, đồng phục cùng quần kaki xám, tôi cười hỏi anh. Trà kia như thuốc mê anh nhỏ, nhìn anh vẫn còn thèm ngủ lắm đấy. Ừ, buồn ngủ rũ ra, thế chốc lên xe lại ngủ tiếp. Ngồi cạnh tôi sau ghế lái xe, Bách đã gật gà rồi. Đến nơi Bách vào toilet rửa mặt thêm một lần cho tỉnh táo. Tôi mua cho mình và Bách cái bánh bao với hộp sữa đậu nành, ăn lót dạ buổi sáng trong lúc chờ đợi mọi người tập hợp. Không thiếu ánh mắt nhân viên trong tổng công ty nhìn về chúng tôi. Nhìn tôi với Bách thế này cũng ra dáng một đôi vợ chồng đấy nhỉ. Anh Bách, em tưởng anh đi xe riêng chứ lại đi ô tô cùng mọi người à? Em không đi thế được đâu, lỡ say xe thì sao? Thủy Tiên từ xa tiến lại, đỏng đành dỗi hờn, ngồi ngay bên cạnh Bách. Ăn cái bánh bao cũng không xong nữa. Tôi bực mình hừ một tiếng quay sang cô ta nói, đã gọi là team building thì phải có tinh thần tập thể chứ. Cô say xe thì thuê taxi mà đuổi theo đi. Thủy Tiên không nói gì nữa, cô ta mở ba lô, lấy ra một chiếc bánh mì 3T đưa cho Bách. Anh ăn đi này, ăn có cái bánh bao no thế nào được. Bánh này á, em làm từ bánh đến 3T chứ không phải mua như vợ anh đâu. Tôi điên mất, mặt cô ta có thể dày đến thế sao? Còn Bách, anh mà nhận bánh của cô ta thì tôi có bị anh trừng phạt cũng sẽ tung hê hết lên đấy. Mập mờ với nữ giới cũng có mức độ thôi chứ, hết cô này đến cô khác. Cô ăn đi, tôi ăn bánh bao của vợ tôi, no rồi. Mặt Thủy Tiên tức đến đỏ lên, còn tôi bất giác hai tay nóng rẫy. Đây đó xung quanh còn có tiếng cười khúc khích. Bách đứng dậy không muốn ngồi cạnh Thủy Tiên thì phải. Tôi quẳng lại cho cô ta một cái lừ mắt rồi bước theo anh. Từ xa tôi thấy Khánh xuất hiện, vẫy tay với Khánh tôi nghe Bách giục. Lên xe luôn đi. Vâng. Bách bước lên xe ba. Anh vẫn nhớ những gì tối qua trao đổi với tôi. Anh ngồi lui vào ghế bên trong cạnh cửa sổ. Chẳng cần nói tôi cũng ngồi bên cạnh anh. Một lát sau Thủy Tiên bước lên theo. Cô ta bực bội ngồi sau tôi và Bách. Đến giờ chiếc xe chuyển bánh, những tiếng nói cười vui nhộn trên xe vang lên. Không khí vui chơi nhộn nhịp cả xe. Mọi người còn thi tìm lời bài hát, thì nối chữ các kiểu. Có một người bên cạnh tôi gà gật vì tác dụng của mê dược tối qua. Hơn nữa, lại ngủ không đủ giấc. Bố mẹ tôi mà nghe được tin này chắc vui lắm đây. Xem ra anh hợp nó đấy. Đầu Bách bất chợt ngả sang vai tôi. Việc này với một đôi vợ chồng thì hết sức bình thường. Nhưng với tôi thì không bình thường chút nào. Hai má tôi nóng ran lên, suy nghĩ một hồi mới chấp nhận cho anh dựa vào vai tôi. Trái tim cứ đập lên liên hồi. Vợ chồng tổng giám đốc, tình cảm thế. Tôi ngượng ngượng nhận hai chai nước suối từ tay chị Trâm. Chị ấy nháy mắt với tôi một cái. Chuyến đi này phòng công đoàn là ban tổ chức. Trên xe ba có phòng văn thư, phòng nhân sự, phòng kế toán cùng người nhà. Tiếng trẻ con nhốn nháo vui tai. Thế nào Bách vẫn ngủ được cũng tài. Còn tôi thì hai mắt thao láo chẳng thể nào ngủ nổi. Người bên cạnh như thế này tôi ngủ làm sao được. Thế quái nào khi nghe có người vui miệng thông báo hết tiền, mở mắt ra lại thành tôi tựa đầu lên vai Bách. Chính xác như dựa vào lòng anh mà ngủ. Hình như còn chảy cả nước miếng. Ôi cha mẹ ơi, xấu hổ chết mất. Tôi quệt cằm vùng khỏi người Bách, nóng mặt lý nhí. Tôi không cố ý đâu, tại xe êm với cả đêm qua ngủ ít quá. Bách nhếch nhẹ khóe miệng, má núm ẩn hiện nhìn vừa hấp dẫn lại vừa đều già, khẽ dục. Đến nơi rồi đấy, xuống thôi. Công nghệ xe khách có vẻ hiện đại, hoặc do đường xá êm hơn ngày xưa mà cả đoàn đều khỏe mạnh. Kể cả Thủy Tiên kêu gào như vậy, nhưng mà cô ta cũng chả sao cả. Các đội ổn định sức khỏe 10 phút, sau đó chúng ta tập trung xếp hàng nhá. Ban tổ chức sẽ chọn ra 20 người khỏe mạnh nhất của 4 đội để chúng ta vào buổi thi đấu, xây dựng đội nhóm hay còn có tên gọi tiếng Anh là team building. Tiếng loa của anh trưởng phòng công đoàn cũng là trưởng ban tổ chức vang lên. Phạm Minh Quân, trưởng phòng nhân sự bước đến gần tôi và Bách quan tâm hỏi. Tổng giám đốc, anh khỏe chứ? Bách nhèo mắt trả lời. Tôi khỏe, chơi được không cần hỏi. Quân phì cười to giọng nói. Thế thì tôi yên tâm rồi, tôi được chọn làm đội trưởng đội 3. Tổng giám đốc có ý kiến gì không ạ? Vô tư đi. Vâng, tuân lệnh sếp. Thế còn cô Kiều Anh, cô tham gia được không? Anh ta quay sang hỏi tôi gật đầu đáp. Tôi cũng khỏe, đáp ứng yêu cầu, còn được chọn hay không tôi không rõ. Cô mà không được chọn sợ tổng giám đốc lại dỗi tôi. Anh ta nhìn tôi ẩn ý, chẳng hiểu gì tôi mặc kệ, bước theo Bách ra gốc cây bằng lăng tránh cái nắng trên đầu. 9 giờ sáng mà nắng khiếp, nhìn về phía sân cỏ thi đấu, thấy có mái che tôi thở nhẹ một hơi. Thủy Tiên bám theo Bách một bước không rời. Bực thì bực mà tôi chẳng thể làm gì. Cô ta là thư ký của Bách, không theo Bách phục vụ thì cô ta cũng chẳng biết làm cái gì. Hơn nữa đó còn là đam mê của cô ta. Thủy Tiên, em cũng đảm bảo sức khỏe chứ? Quân bước theo Thủy Tiên, cái mặt cười cười nịnh nọt. Nhìn thoáng qua tôi đã hiểu tâm ý anh ta. Thủy Tiên bĩu môi nói. Tôi khỏe, tôi theo đội tổng giám đốc. Anh ấy chơi cái gì tôi chơi cái đấy. Có trò chơi theo cặp đấy em nhá. Anh ta nháy mắt với Thủy Tiên. Cô ta dùng mình như phải bỏng. Tôi chẳng thèm quan tâm bọn họ thêm, quay sang hỏi Bách. Anh còn buồn ngủ nữa không thế? Hết rồi, giờ mới tỉnh, nhẹ cả người. Bách nhấc chai nước suối trên tay tôi, vặn nắp tu ực một hơi. Tôi chợt sững lại nhìn. Anh lấy nhầm chai rồi. Chai của tôi còn có một nửa, chai của anh còn nguyên chưa uống mà. Chai của anh đây. Tôi e dè đưa cho Bách chai nước chưa bóc, sợ anh bực bội vì nhầm lẫn. Không ngờ anh chẳng tỏ vẻ gì cả, điềm nhiên ném chai nước hết vào thùng rác gần đó rồi mới nói. Giữ lấy chốc còn uống. Tim tôi lại vô thức nhảy lên rồi. Thái độ của anh như thế là cố tình uống chung chai với tôi. Ra kia tập trung đi. Núm đồng tiền ẩn hiện trên má, khóe miệng khẽ cong. Bách hất nhẹ hàm về phía đám đông đang dần tụ họp. Tôi giật mình ngợ mờ bước theo anh. Thủy Tiên cũng nhanh chóng đi theo. Bên cạnh cô ta là Quân. Quân bước vượt lên, nhận cờ đội 3 làm mốc để 20 thành viên khỏe mạnh nhất anh ta đã chọn cho đội mình xếp thành hai hàng. Tôi đứng cạnh Bách, Thủy Tiên đứng sau. Bên cạnh cô ta là Khánh. Hai đứa đứng cạnh nhau lại còn lườm nhau, nhìn có chút hài hước. Chúng ta sẽ chơi ba trò chơi. Trò thứ nhất là ném bóng vào rổ, trò thứ hai là nhảy bao, trò thứ ba là cưỡi ngựa. Những tiếng rầm rì bàn tán vang lên. Đội trưởng các đội phát cho mỗi người một chiếc áo cùng màu để phân biệt địch ta. Mặc nhanh chiếc áo lưới màu hồng lên người, nhìn Bách chìm trong màu hồng tôi suýt thì phá lên cười. Áo này hôi thế. Bách chùn mũi, tôi cười cười nói, thông cảm khó chịu đi, có khi người chơi trước họ chảy mồ hôi chưa kịp giặt ý. Nhìn cái mặt chuyển màu xám ngoét của Bách mà tôi phì cười. Đúng là công tử bột, tôi có ngửi thấy mùi gì đâu chứ. Tò mò sát lại anh ngửi thử cũng chẳng thấy gì. Hít như cún ý. Ngửi xem áo anh có hôi thật không thì còn đổi. Chả có mùi gì, chẳng biết ai mới là cún. Tôi nhún vai không thèm chấp Bách, chú ý nghe Quân bàn bạc để cả đội bước vào hiệp 1 là chơi ném bóng. Luật chơi đơn giản, mỗi đội sẽ tìm cách ném bóng của đội mình vào cột phía trước mặt có treo sẵn cái rổ. 5 phút sau, đội nào nhiều bóng hơn thì là đội thắng. Sau tiếng còi cất lên, các đội đều ném thử mà cái rổ cao quá, chẳng trúng được quả nào, lại chạy đi nhặt. Phương án được lựa chọn chính là chọn ra người cao gầy phù hợp để cả nhóm cùng đẩy lên, người đó sẽ là người ném bóng vào rổ. Chẳng biết ai nghĩ ra cái chiêu này mà cả 4 đội đều bắt đầu tiến hành. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 4 câu chuyện Làm vợ tổng giám đốc của tác giả Vũ Ngọc Hương, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.